Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, có tiền tùy hứng. Phương Đình nghe được Lưu Tử Hào thanh âm, lúc này mới ngượng ngùng lau đi khóe miệng. Trương thiếu ngài khỏe chứ? Mau mời tiến đi. Hội trưởng chúng ta đã đợi chờ ngài đã lâu. Nàng vội vàng đem Trương Dịch hướng bên trong mang. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Đối cái này hiệp sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình là qua đến đầu tư xây công ty. Bọn họ cũng không sang nghênh tiếp một chút. Lưu Tử Hào áy náy nói. Bọn họ đều là chút tay nghiệp dư. Tính tình ngay thẳng. Cũng không hiểu những cái kia trên xã hội quy củ. Lại thêm nhân thủ vốn lại ít. Khả năng có chỗ lãnh đạm. Còn mời ngài nhiều đảm đương chút. Trương Dịch nhún vai. Không sao. Một cái tự giúp mình hiệp hội. Tính chất cùng cộng đồng chủ xí nghiệp ủy viên hội không sai biệt lắm. Không có ngành gì nhân viên quản lý. Phương Đình xem như nửa cái người tình nguyện. Phụ thân nàng cũng là lão binh giải ngũ. Lúc trước đả thương chân. Dựa vào lão binh hiệp hội cứu tế chống nổi thật lâu. Cho nên Phương Đình đã lớn tuổi rồi. Thường xuyên sẽ tới giúp đỡ. Mấy người đi vào tận cùng bên trong nhất văn phòng. Nhìn qua giống như là mười mấy năm trước tiểu học văn phòng. Lưu Tử Hào tính tình gấp. Trực tiếp đi qua đẩy cửa ra. Bên trong chỉ có một chương cũ kỹ bàn công tác cùng một chương cũ ghế sofa. Bàn làm việc đằng sau. Nguyên một đám con không cao lắm. Hơn 30 tuổi có khả năng cao nam tử đang ở nơi đó lật lên văn kiện thật dày. Trương Trấn, thiếu gia của chúng ta đến rồi. Tiểu tử ngươi làm sao cũng không ra nghênh tiếp một chút. Lưu Tử Hào bất mãn nói. Lúc này thời điểm, cái kia tinh anh nam tử mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Dịch. Một cái vừa ý, Trương Dịch cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn nhìn qua cũng không phải là trong tưởng tượng đại ca hình nhân vật. Thân cao 1m78 hai bên. Không cao không thấp. Mặc một bộ tày tới trắng bạch áo sơ mi. Thịt trên người không coi là nhiều. Cũng là da mặt ngăm đen. Thấu qua hắn cổ áo. Có thể nhìn đến bên trong vô cùng bắp thịt rắn chắc. Cũng không sốc nổi. Nhưng tuyệt đối là vô cùng có thể đánh cái chủng loại kia. Lão binh hiệp hội hội trưởng Trương Trấn nhìn đến Trương Dịch thời điểm cũng là hơi kinh ngạc. Hắn hôm qua nghe Lưu Tử Hào nói Trương Dịch muốn đến đầu tư kiến thiết chuyện của công ty. Thế nhưng là không nghĩ tới vị này Thiên Hải thành phố nổi tiếng đại lão bản vậy mà như thế tuổi. Trẻ, ngài tốt ngài khỏe chứ? Hoan nghênh hoan nghênh. Trương Trấn mau từ sau cái bàn mặt chạy tới. Sau đó vươn tay chăm chú cùng Trương Dịch nắm tay. Cái này một nắm tay. Hắn không tự chủ liền dùng tới lực lượng. Cũng không phải cố ý. Mà chính là theo thói quen động tác. Tại lão binh hiệp sẽ gặp phải đều là chiến hữu. Lúc bắt tay thăm dò một chút lực lượng đều là quy củ cũ. Thế nhưng là sau một khắc, Trương Trấn ánh mắt thì đột nhiên giật mình. Thanh niên trước mặt nhìn qua trắng tinh. Giống như là một cái thần tượng vòng đi ra anh tuấn nam tử. Thế nhưng là trên tay lực lượng vậy mà để hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Người này không đơn giản. Trương Trấn lập tức thu hồi trong mắt lòng khinh thị. Mà Trương Dịch cũng là điểm đến là dừng. Mỉm cười nói. Các hạ cũng là Trương Trấn hội trưởng A. Cửu ngưỡng đại danh. Coi như chúng ta cũng là bản gia. Trương thị đại tính. Gặp phải cùng họ người cũng không kỳ quái. Trương Trấn buông lỏng bàn tay. Cảm giác được tay phải của mình vậy mà hơi tê tê. Loại tình huống này ở trong bộ đội chưa từng có. Cho dù là Lưu Tử Hào cùng hắn so đấu lực tay. Cũng nhiều nhất là cái chia 5 năm. Hắn nuốt nước miếng một cái. Đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng quá khen. Cái gì cửu ngưỡng đại danh. Ta cũng chính là người thô hào. Xin ngài tiến đến ngồi đi. Trương Trấn đem Trương Dịch mời vào trong nhà đến ngồi đến trên ghế salon. Phương Đình cũng đổ tới vài chén trà nước. Trương Dịch uống quen mấy chục ngàn khối một lạng danh quý lá trà. Cho nên bưng lên đến vừa nghe. Đều không cần uống liền biết cái này nhiều nhất là hơn 100 khối tiền một cân mặt hàng. Nhưng là, tại loại này cằn cỗi địa phương. Chắc hẳn đã là rất không tệ lá trà. Trở lại chuyện chính. Song phương đều không phải là ưa thích quanh co lòng vòng người. Cho nên thì nói trắng ra. Ta muốn đầu tư thành lập Bảo Tiêu công ty. Sự tình Tử Hào đã nói cho ngươi biết. Không biết ngươi có ý nghĩ gì? Trương Dịch thoải mái mà hỏi. Trương Trấn nghiêm sắc mặt, ngồi thẳng tắp, phảng phất là đối mặt cái gì nhiệm vụ trọng yếu đồng dạng. Sự kiện này ta đại biểu các lão binh vạn phần cảm tạ ngài. Nếu như có thể cho bọn hắn tìm tới một phần công việc ổn định. Không hề nghi ngờ là tất cả mọi người hy vọng nhìn đến. Mà lại Bảo Tiêu cái nghề này cũng vô cùng thích hợp chúng ta lão binh tới làm. Trương Trấn lão, binh hiệp hội tuy nhiên cũ nát, nhưng là bởi vì kinh doanh rất nhiều năm. Tại Thiên Hải thành phố cùng xung quanh đều rất có sức ảnh hưởng. Muốn phải nhanh chiêu mộ thích hợp nhất lão binh. Tổ kiến Bảo Tiêu công ty. Hắn là không thể thiếu một vị nhân vật. Nghe được lời nói này, Trương Dịch cũng không có cái gì biểu lộ. Nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi, còn lại còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là cần hắn tự mình tới nói, chắc hẳn cũng là còn có lo lắng cùng lo nghĩ. Trương Trấn nhìn thoáng qua Lưu Tử Hào, khẽ nhíu mày, sau đó đối Trương Dịch nói ra, chúng ta đăng ký hội viên số lượng rất nhiều. Nếu như ngài cần đại lượng người đến vì ngài công tác, cũng không biết ngài có thể cho đến như thế nào đãi ngộ. Vấn đề này Trương Dịch không có chút nào do dự, trực tiếp thì cấp ra đáp án. Đãi ngộ phương diện các ngươi yên tâm, dựa theo Thiên Hải thành phố phổ biến Bảo Tiêu công ty giá thị trường, tăng lên 30%. Mặt khác, mỗi người đều sẽ phía trên 7 hiểm 1 kim, ngày nghỉ lễ tăng ca gấp 3 tiền lương. Nhiệm vụ khẩn cấp không cách nào nghỉ ngơi. Tiền lương cũng sẽ có tăng lên. Hắn vuốt vuốt mặt mày của chính mình. Chi tiết khác phương diện đồ vật, về sau ta sẽ để chuyên nghiệp nhân sĩ đến phụ trách. Dù sao những vật kia hắn cũng không có thời gian đi chỉnh lý. Đến lúc đó tùy tiện để Tô Minh Ngọc phái mấy người đến giúp hắn dòng dã là được rồi. Nghe được Trương Dịch lời nói này, Trương Trấn mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được đây là sự thực. Ngài là nói, dựa theo Thiên Hải thành phố giá thị trường 130% thanh toán tiền lương. Hơn nữa còn có 7 hiểm 1 kim. Không cùng Trương Dịch chung đụng người. Vô pháp tưởng tượng hắn người này là làm sao tiêu tiền. Hắn người này, tiêu tiền thời điểm căn bản mỗi cái đếm. Ngược lại không phải là nói hắn vung tay quá chán. Chỉ là bởi vì trước kia nghèo đã quen. Cho nên hiện tại dùng tiền vô cùng hào phóng. Mà Trương Trấn vì sao kinh ngạc? Bởi vì những thứ này lão binh lúc trước không ít đi Bảo Tiêu công ty nhận lời mời qua. Nhưng là muốn làm Bảo Tiêu nào có dễ dàng như vậy? Người ta không chỉ muốn ngươi có thể đánh, còn muốn ngươi hiểu rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Dù sao làm Bảo Tiêu, phần lớn thời điểm đánh nhau là tiếp theo. Chủ nếu là có thể chống đỡ phô trương. Người nhìn những cái kia đại bài minh tinh. Cái gì thời điểm cần để cho Bảo Tiêu đi đánh quần chiến à nha. Mang nhiều người như vậy đều là phòng phen. Bởi vậy, những thứ này lão binh như chính quy Bảo Tiêu công ty nhận lời mời. Rất nhiều người đều bị soát xuống dưới. Cho nên, Trương Trấn ngay từ đầu cho rằng, Trương Dịch chỗ lấy muốn để bọn hắn lão binh đến thành lập Bảo Tiêu công ty. Cũng là đồ bọn họ tiện nghi. Khẳng định sẽ cho ra một cái vô cùng giá tiền thấp. Thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Trương Dịch cho ra giá cả không những không thấp, còn cao hơn 30%. Kinh người nhất là 7 hiểm 1 kim. Cái này tại cả nước chỉ sợ liền một phần vạn công ty đều không cho được. Ngài nói là sự thật. Không phải đang đùa ta à. Trương Trấn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Cái này giống như là bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Bỗng nhiên nện vào trên đầu của hắn. Đem hắn nện phủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.